Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236, uy hiếp Kim Long Viện. Hoa Lăng Trúc Anh lời nói để Tề Duệ Tâm nhắc đến cổ họng. Hắn sợ nhất chính là cái này. Một cỗ tựa như có thể phần thiên diệt địa lửa giận từ Tề Duệ đan điền bay lên. Người nói thế nhưng là thật. Từ ngươi giết ta thập nhị thúc ngày đó trở đi, ta liền dẫn người đuổi ngươi. Trời không phụ người có lòng, rốt cục để cho ta tìm tới các ngươi. Hơn nữa còn phát hiện các ngươi liên thủ thiết kế Quỷ Lệ gia tộc. Thế nào? Không nghĩ tới cẩn thận mấy cũng có sơ sót đi. Có phải hay không có loại muốn chết cảm giác? Không quan hệ, ta thành toàn ngươi. Hoa Lăng Trúc Anh phóng xuất ra một cái tứ hồn hoàn võ hồn hư ảnh. Tề Duệ cực độ phẫn nộ lạnh lẽo gầm nhẹ nói. Lúc đầu ta cũng không có ý định đối với các ngươi Hoa Lăng gia như thế nào. Dù sao ta đối với các ngươi nhà người không quen. Nhưng là từ hiện tại bắt đầu. Chỉ cần có cơ hội ta đem giết sạch các ngươi Hoa Lăng gia cả nhà làm trừng phạt. Hai người các ngươi trước hết đi địa phủ chờ bọn hắn đi. Lời này để Hoa Lăng Trúc Anh cùng Hoa Lăng Trúc Phúc toàn thân nổi da gà. Mà lại từ đáy lòng bốc lên khí lạnh. Nhưng Hoa Lăng Trúc Anh hay là vững vàng tâm thần hỏi. Nói khoác không biết ngưỡng. Tiểu tử, người đến cùng là ai? Ta sẽ ở các ngươi Hoa Lăng gia phủ đệ dùng các ngươi thân nhân máu tươi viết xuống tên của ta. Các ngươi Hoa Lăng nói âm hồn sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Tề Duệ xuất ra Trích Dương Kình Thiên Họa kích quát. Vốn định tản bộ bên cạnh tu luyện bên cạnh đi Đông Ly Châu. Lại không muốn lần này muốn đi cũng đi không được nữa. Bởi vì hắn phải đi cứu Trúc Vô Song cùng Kim Long Viện. Đã như vậy, người liền chết đi thôi. Hoa Lăng Trúc Anh nói cầm kiếm cùng Hoa Lăng Trúc Phúc hai người một trái một phải thẳng hướng Tề Duệ, muốn nói Hoa Lăng Trúc Anh đích thật là một thiên tài. Nhưng muốn nhìn tại ai trước mặt, Trích Dương Nguyệt Hoa Trảm. Tề Duệ vòng lên Trích Dương Kình Thiên Họa kích chính là quét ngang. Cách Hoa Lăng Trúc Anh hai người bọn họ còn có vài chục bước khoảng cách. Nhưng một đạo màu tím nhạt kích ảnh đã chặn ngang chém đi qua. Tề Duệ cái này kích mạnh phi thường. Nếu là đem nó dọc tại trên mặt đất, đại đa số người đều sẽ tưởng rằng cái cột cờ. Giếng hình chữ hai cái nguyệt nha loan lưỡi đao tựa như hai thanh liêm đao. Có thể chàm, có thể cắt, có thể câu. Có thể treo, thật mạnh. Hoa Lăng Trúc Anh trước đó còn tưởng rằng là những cái kia phủ binh nói ngoa trốn tránh trách nhiệm, nhìn thấy hắc tiểu tử uy mãnh như thế quét ngang. Sông uy áp này chiến lực tuyệt không so với chính mình thấp bao nhiêu. Hoa Lăng Trúc Anh là Hoa Lăng gia thiên tài. Càng là đại đường đế quốc trẻ tuổi một đời số một số hai tồn tại. Thiên tài không chỉ là chiến lực của hắn mạnh. Mà lại đầu óc của hắn cũng giống vậy dễ dùng. Trước đó hắc tiểu tử giết hắn thập nhị thúc Hoa Lăng Trúc Anh không quá tin tưởng. Bởi vì một cái hư linh thất trọng cảnh tu giả mạnh hơn cũng không có khả năng giết chết một cái võ. Vương nhị trọng cảnh tu giả. Hắn liền cho rằng Hoa Lăng sở hiểu khẳng định là bị ám toán. Trước đó Hoa Lăng Trúc Anh cũng là tận mắt thấy mặt đen tiểu tử đích đích xác xác là hư linh thất trọng cảnh. Cho nên hắn võ vương nhất trọng cảnh tăng thêm Hoa Lăng Trúc Phúc hư linh bát trọng cảnh. Hắn cho rằng vô luận như thế nào cũng có thể giết cái này hư linh thất trọng cảnh. Nhưng bây giờ hắn hiểu được tới. Con mắt nhìn thấy cũng không nhất định là chân thực. Cái này mặt đen tiểu tử chiến lực vượt xa hư linh thất trọng cảnh. Mà lại trong tay hắn cái này đại kích càng là uy mãnh bá tuyệt. Có thể giết hắn thập nhị thúc võ vương nhị trọng cảnh liền có thể giết hắn cái này vừa mới võ. Vương cảnh, cho nên Hoa Lăng Trúc Anh ý niệm đầu tiên chính là trốn. Dạng này liền đem đi theo chính mình đường đệ Hoa Lăng Trúc Phúc để lại cho hắc tiểu tử. Hoa Lăng Trúc Phúc tuyệt đối không nghĩ tới cái này đường ca thế mà lại vứt xuống chính hắn chạy. Trốn, hắn cũng là hư linh bát trọng cảnh tu vi. Mắt thấy trốn tránh không xong một kích này, cho nên hợp lực dùng trong tay bảo kiếm đón đỡ. Cong một tiếng, lại nhìn Hoa Lăng Trúc Phúc kiếm trong tay bị đập bay. Đầu hổ bị đánh rách tả tơi không ngừng chảy máu. Cả người hắn cũng bị đập nằm ngang bay ra ngoài. Tề Duệ một cái thuấn di đuổi thân đâm, liền dùng mũi kích đâm trúng trái tim của hắn. Hoa Lăng Trúc Anh xoay người lên hắn linh thú tọa kỵ. Quay đầu vừa hay nhìn thấy Hoa Lăng Trúc Phúc thi thể bị cái này hắc tiểu tử một tay cầm kích chọn. Cảnh tượng này kém chút đem hắn từ linh thú tọa kỵ bên trên dọa cho đến rơi xuống. Một cái hư linh thất trọng cảnh giết hư linh bát trọng cảnh liền cùng giết con chó một dạng đơn giản. Đây quả thực cũng không phải là người. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy hư linh thất trọng cảnh? Hắn đến cùng là ai? Cùng Tề Duệ còn có Tề gia đến cùng là quan hệ như thế nào? Hoa Lăng Trúc Anh nghĩ đến quay đầu thúc linh thú liền chạy. Tề Duệ đem Hoa Lăng Trúc Phúc thi thể vứt qua một bên. Lúc này lại nhìn Hoa Lăng Trúc Anh đã chỉ còn lại có một đạo hất bụi. Hắn muốn đuổi theo tự nhiên là có thể đuổi theo kịp. Nhưng hắn hiện tại trong lòng tất cả đều là Trúc Vô Song cùng Kim Long Viện. Cho nên lập tức triệu hoán đi ra xích vũ bay lên không bay hướng Kim Long Viện. Lúc này Tề Duệ ngược lại không lo lắng người Tề gia. Bởi vì bọn hắn tất cả đều chia thành tốp nhỏ rời đi. Muốn đuổi bắt bọn hắn cần nhân lực rất lớn. Cũng sẽ rất phiền phức. Nhiều năm như vậy người Tề gia khác không được. Đào vong bản lĩnh tuyệt đối là luyện được. Tề Duệ khôi phục lúc đầu dung mạo lo lắng cầu nguyện. Vô Song. Người có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Kim Long Viện Trúc Chiêu Minh. Người cút ra đây cho ta. Quỷ Lệ Khánh Trung đạp không bạo quát. Lần này Quỷ Lệ ra đến Bắc Lương Châu hơn phân nửa người đều chết rồi. Hắn là tự mình thăm dò hiện trường. Phát hiện những người này xác thực tất cả đều là chết bởi liệt hỏa phần dương kiếm quyết. Liệt diễm sông các loại Tề gia công pháp truyền thừa bên trên. Hắn vốn muốn đi đuổi người Tề gia. Nhưng Hoa Lăng ra người báo cáo, người Tề gia đã tất cả đều phân tán rời đi căn bản là cùng không nổi. Quỷ Lệ Khánh Trung hiện tại cũng không có nhân thủ đuổi theo người Tề gia. Khiến người khác đuổi theo cũng đã không kịp, cho nên hắn dưới cơn thịnh nộ đã đến Kim Long Viện đòi người. Khánh Trung Võ Hoàng, ngài đây là vì sao a? Trúc Chiêu Minh đi ra mặt âm trầm hỏi. Hắn lúc này làm sao không biết nữ nhi Trúc Vô Song đều đã làm gì? Nếu người ta đã phát hiện, cái kia chỉ có từ chết đến lết. Giao ra con gái của ngươi Trúc Vô Song. Quỷ Lệ Khánh Trung ra lệnh. Vì cái gì? Bởi vì nàng tham dự tại Sùng Đức Trấn Điệp Dương Sơn đối với ta Quỷ Lệ ra người phục kích. Hơn nữa còn cứu đi ta Quỷ Lệ ra trọng phạm. Quỷ Lệ Khánh Trung uy áp tản ra. Đem toàn bộ Kim Long Viện bao phủ. Khánh Trung đại nhân có lẽ là sai lầm đi. Nữ nhi của ta cho tới bây giờ liền không có rời đi Kim Long Viện. Hiện tại nàng ngay tại hậu viện mật thất bế quan. Liễu Hàn Chi từ đầu đến cuối đang bảo vệ nàng. Trúc Chiêu Minh hiện tại liền hận chính mình tu vi quá thấp. Nếu không nơi nào sẽ cùng người này như vậy nói nhảm. Ta có nhân chứng. Trúc Chiêu Minh, đừng lại dài dòng. Hôm nay ta khẳng định là muốn đem người mang đi. Nếu có ai dám phản kháng, ta liền đổ Kim Long Viện. Quỷ Lệ Khánh Trung cảnh cáo nói. Đại nhân ngài đây là cố ý muốn nhằm vào chúng ta Kim Long Viện sao? Đừng tưởng rằng chính mình là cái võ hoàng liền không kiêng nể gì cả. Nơi này cũng không phải là các ngươi Đông Ly Châu. Trúc Chiêu Minh mặc dù không phải võ hoàng cảnh, nhưng cũng là võ tôn đỉnh phong cảnh. Hắn vì nữ nhi bảo bối khẳng định không tiếc sinh mệnh cùng Quỷ Lệ Khánh Trung một trận chiến. Trúc Chiêu Minh, ngươi tốt gan to a. Tại Bắc Lương Châu ta giết ngươi như nghiền chết một cái con dê. Làm gì cứ như vậy bị mất toàn bộ Kim Long Viện. Trúc Vô Song lúc này từ mật thất đi ra ngăn tại phụ thân Trúc Chiêu Minh trước mặt đối không bên. Trong Quỷ Lệ Khánh Trung hô, uy. Người một cái võ hoàng ỷ vào võ lực của mình hoành hành bá đạo còn chưa tính. Làm sao còn muốn vu oan ta một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Cái này nếu là truyền đi ngươi cũng không sợ người chê cười sao. Hừ, tiểu oa nhi, nếu làm chẳng lẽ không dám thừa nhận sao. Người dẫn người liên hợp người Tề gia vây giết ta Quỷ Lệ ra người thời điểm làm sao cũng không. Nghĩ tới có người thấy được chưa. Quỷ Lệ Khánh Trung hừ lạnh một tiếng vẫy tay. Hoa Lăng Sở Tĩnh một mặt cười gian bay đến bên cạnh hắn. Hạo kiếp kết thúc.